Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Thứ vây quét sương mù dày đặc rừng rậm, giây lát giới nổi, quân Ngự Hàn cũng vẻ mặt băng lãnh, thì ngược lại bị Khuất Chí Tử đương sự không nhiều lắm cảm giác. Lần này, nàng đơn thuần chỉ là muốn báo thù, lúc trước không thực lực, bị bọn họ cấp trà đạp, cuối cùng bất đắc dĩ trốn chết, lần này đã trở về, kia thù mới hận cũ, đương nhiên là muốn cả vốn lẫn lời cùng bọn họ tính. Đêm nay, Mực gia tộc trưởng Mặc Nguyên Hổ bỏ mình, Mực Uyển Doanh bỏ mình, Đông Hoàng hướng người thủ hộ Mặc Khải Khôn bỏ mình, thế nhưng đương Chu Bảo Bảo đến nước láng giềng, đi tìm Cốc Bác Sơ lúc, lại không tung tích của hắn. Có lẽ là văn phong trốn giấu đi đi. Ngày thứ hai, thượng quan vô ý liền đến đây Chu gia, mang đi Chu Bảo Bảo. Đoàn người bình an qua hải, về tới Tiên Kỳ Đại Lục, Chu Bảo Bảo xuống thuyền hậu, liền cảm thấy xung quanh quỷ dị bầu không khí. Hắn hoa ở thượng quan vô ý trong lòng, nghi hoặc hỏi, thượng quan thúc thúc, Tiên Kỳ Đại Lục đã xảy ra chuyện gì sao? Bảo Bảo vì sao có trông gà hóa quốc cảm giác? Ở đây, cơ hồ là không có người thường, khắp nơi đều là người tu chân, hơn nữa thấp nhất đều là xuất giai, bởi vì, kỳ đại thực lực muốn vây quét sương mù dày đặc rừng rậm a, thượng quan vô ý cũng không có che. Giấu, trực tiếp đem lấy được tin tức nói ra, a, vì sao a, Chu Thuần cô nương không phải nói, cuối cùng một thanh chủy thủ bị sương mù dày đặc rừng rậm cấp đoạt đi sao? Tiên phủ là thuộc về chúng ta nhân loại người tu chân. Chúng ta đương nhiên là muốn đi đoạt lại, thượng quan vô ý lời. Nhượng Chu Bảo Bảo nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Mami, ngươi còn thật là nói dối không biết nháp. Bất quá, Mami cũng thật lợi hại. Tùy tiện biên chuyện xưa, là có thể nhượng người nhiều như vậy tin. Lúc này, Chu Bảo Bảo trong đầu vang lên Chu Thuần thanh âm. Hắn nhịn không được thè lưỡi. Bảo Bảo, ngươi làm sao vậy? Thượng quan vô ý cảm giác được vẻ mặt của hắn biến hóa. Vội vàng hai tay bắt hắn cho giơ lên, có chút lo lắng nhìn hắn. Chu Bảo Bảo biết biết miệng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo tổng cảm giác, Mami hình như không ly khai Bảo Bảo. Thời thời khắc khắc đều ở nói chuyện với Bảo Bảo như nhau. Thượng quan vô ý nhìn hắn kia vẻ mặt bi thương bộ dáng, tâm đều đau, hắn một phen bắt hắn cho hung hăng ôm vào trong ngực. Vuốt đầu của hắn nói, Bảo Bảo, đừng thương tâm, sau này thượng quan thúc thúc đều bồi ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi đương cha lại làm mẹ có được không? Chu Bảo Bảo vừa nghe, trên đầu có hắc tuyến. Hắn vô ý thức liếc về phía hắn bằng phẳng ngực, nói, thượng quan thúc thúc, ngươi nghĩ đương Bảo Bảo phụ thân kia vẫn là có thể. Nhưng là phải đương Bảo Bảo Mami, nãi nãi của ngươi còn chưa đủ đại, thượng quan vô ý khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nhìn hắn thuần khiết hai tròng mắt, ấp ấp úng úng không biết đáng thế nào tiếp được đi nói. Lúc này, giữa không trung đột nhiên rơi xuống vài người, thuần một sắc nữ người tu chân, vô ý ca ca, đầu lĩnh nữ tử xấu hổ mang khiếp đi lên. Nũng nịu hô, Điệp Vũ sư muội, thượng quan vô ý đối nàng chắp tay. Vô ý ca ca đây là muốn đi sương mù dày đặc rừng rậm sao? Thượng quan vô ý gật gật đầu, sau đó liền xử tại nơi không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, cảnh thoáng cái liền quạnh quẽ xuống. Thủy Điệp Vũ đứng ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc hắn chính là không cảm giác. Thượng quan thúc thúc, Nhĩ Hảo không hiểu phong tình, Chu Bảo Bảo thấy Điệp Vũ như vậy. Liền biết ý tưởng của nàng, không biết làm sao thượng quan vô ý là một đầu gỗ vướng mắc. Bảo Bảo, ta làm sao vậy? Thượng quan vô ý vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hết chương.